Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bàn tay của một vị thần, đây tuyệt đối là vật vô giá, không thể nào đo đếm được. Vì thế, Sở Hoàn liền đề nghị Diệp Phong dung hợp hắc ám thần chi hữu thủ này vào bàn tay của mình, chắc chắn sẽ có thể bộc phát ra một phần sức mạnh thần linh. Nghe đề nghị của Sở Hoàng, Diệp Phong cũng tràn đầy mong đợi, nói, được, vậy ta thử một lần. Vút, dứt lời, Diệp Phong đưa tay ra, nắm lấy bàn tay màu đen đang lơ lửng trên tế đàn. Ngay khoảnh khắc chạm vào hắc ám thần chi hữu thủ, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng hắc ám vô cùng khủng bố ẩn chứa bên trong. Diệp Phong cảm nhận được một cảm giác mênh mông như biển lớn. Từ đó có thể đoán được, nếu thật sự dung hợp được bàn tay này, tuyệt đối có thể bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa, rời sông lấp biển. Diệp Phong không chút do dự, lập tức làm theo lời Sở Hoàng, bắt đầu dung hợp hắc ám thần chi hữu thủ. Ngay lập tức, hắn đem bàn tay này dung hợp vào tay phải của mình. Ầm ầm, một luồng dao động năng lượng vô cùng kinh khủng bộc phát ra từ tay phải của Diệp Phong và hắc ám thần chi hữu thủ. Cả hai không ngừng dung hợp, cuối cùng dưới sự cưỡng ép của Diệp Phong, tay phải của hắn đã hoàn toàn dung hợp thành công với hắc ám thần chi hữu thủ. Oanh, ngay khoảnh khắc dung hợp thành công, một luồng năng lượng hắc ám kinh khủng lập tức bộc phát từ tay phải của Diệp Phong. Chỉ cần tâm niệm vừa động, tay phải của hắn có thể nháy mắt hóa thành hắc ám thần chi hữu thủ, phát huy ra sức mạnh to lớn của hắc ám chi thần thời viễn cổ. Diệp Phong bật cười lớn, đây thật sự là một cơ duyên tạo hóa cực lớn, giá trị của hắc ám thần chi hữu thủ này không thể nào đo đếm được. Sau khi dung hợp thành công, Diệp Phong nhìn sang những nơi khác trong hắc ám cung điện, xem có còn tài phú nào khác do hắc ám chi thần để lại không. Quả nhiên, hắn đã nhìn thấy những thứ khác. Ở một góc sâu nhất trong cung điện, có một cái dương hắc thiết khổng lồ. Có lẽ bên trong đó chứa đựng những thứ tốt mà hắc ám chi thần năm xưa để lại. Diệp Phong lập tức đi tới, định mở cái dương hắc thiết này ra. Nhưng đúng lúc đó, ầm ầm, toàn bộ hắc ám cung điện bắt đầu rung chuyển dữ dội. Trận chiến bên ngoài dường như đã ảnh hưởng đến sự ổn định của cung điện, khiến nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Diệp Phong không còn thời gian để xem xét cái dương, liền trực tiếp bỏ nó vào nhẫn chữ vật của mình, rồi nháy mắt bay lên trên. Khi Diệp Phong thoát ra khỏi hắc ám cung điện, toàn bộ cung điện ầm ầm sụp đổ. Hắn thấy trận chiến bên ngoài đã trở nên vô cùng khốc liệt. Mấy vị cường giả tiền bối hoàng thất đều đã bị thương nặng. Ngay cả hai cự linh thần thị vệ có sức phòng ngự kinh người mà Diệp Phong cử đi cũng bị thương vô cùng nghiêm trọng, dìu trong tay đã vỡ nát. Công kích của nữ tử yêu dị mặc hoàng bào thực sự quá hung mãnh. Lúc này, các vị cường giả tiên bối hoàng thất thấy Diệp Phong bay ra từ hắc ám cung điện, không kìm được mà hỏi, Diệp Phong, đã lấy được đồ chưa? Diệp Phong lập tức gật đầu, lấy được rồi, chúng ta mau chạy thôi. Diệp Phong cũng thấy rõ. Dù họ hợp sức lại cũng không thể nào là đối thủ của nữ tử yêu dị này. Vì thế, hắn trực tiếp bay đi trước, cùng các cường giả tiền bối hoàng thất nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Lúc này, nữ tử yêu dị mặc hoàng bào thấy toàn bộ hắc ám cung điện sụp đổ. Đồ vật bên trong biến mất sạch sẽ, liền lạnh lùng nói, tiểu tử nhân tộc to gan, dám ăn cắp tài phú do hắc ám chi thần chúng ta để lại, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Dứt lời, toàn thân nữ tử yêu dị bộc phát ra vạn trượng hắc quang óng ánh. Hai tay nàng vươn ra, tỏa ra sức mạnh ngàn vạn quân, như thể có thể làm nổ tung cả bầu trời. Ngay cả các cường giả tiền bối hoàng thất và hai cự linh thần thị vệ cũng bị luồng sức mạnh kinh khủng này trấn áp đến mức thổ huyết, thân hình như muốn vỡ nát. Diệp Phong cũng cảm nhận được nguy cơ tử vong, lập tức kích hoạt thủ đoạn mạnh nhất hiện tại của mình, hắc ám thần chi hữu thủ. Ầm ầm, Diệp Phong đưa tay phải ra, bàn tay của hắn trong nháy mắt bành trướng. Biến thành một bàn tay hắc ám khổng lồ bao trùm mấy trăm vạn cây số, nháy mắt đánh tới trước mặt nữ tử yêu dị, chặn đứng toàn bộ công kích của ả. Cái gì, sao lại có sức mạnh như vậy? Thấy cảnh này, hơn 10 vị cường giả tiên bối hoàng thất của Đại Huyền Hoàng Triều đều trố mắt kinh ngạc, trong mắt hiện rõ vẻ không thể tin nổi. Rõ ràng họ không thể ngờ rằng, nữ tử yêu dị mà họ liên thủ cũng không thể chống lại, lại bị Diệp Phong dùng một tay chặn đứng. Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ hắc ám thần chi hữu thủ mà mình dung hợp lại có thể bộc phát ra sức mạnh to lớn đến vậy. Nhưng việc này cũng tiêu hao công lực của hắn vô cùng lớn. Sau khi thi triển một lần, gần như không còn chút sức lực nào, hắn lập tức dẫn theo các cường giả tiền bối hoàng thất và hai cự linh thần thị vệ thoát khỏi hiện trường. Lúc này, nữ tử yêu dị mặc hoàng bào không tiếp tục truy đuổi, mà ánh mắt lộ vẻ chấn động sâu sắc. Nàng ta trầm ngâm, thì thầm một tiếng, thiếu niên nhân tộc này lại có thể thi triển ra sức mạnh tay phải của Hắc Ám Chi Thần vĩ đại. Lẽ nào tất cả đều là kế hoạch của Hắc Ám Chi Thần đại nhân? Ngài ấy đã thành công chiếm được thể xác của thiếu niên này, trà trộn vào trong nhân tộc. Nếu không, không thể nào giải thích được sức mạnh Hắc Ám Thần chi hữu thủ mà thiếu niên này thi triển ra, có lẽ, nữ tử yêu dị mặc hoàng bào này làm sao cũng không dám tin rằng Diệp Phong đã trấn áp được ý chí của Hắc Ám Chi Thần vĩ đại của họ, đồng thời còn dung hợp thành công Hắc Ám Thần chi hữu thủ. Lúc này, Diệp Phong cùng đám cường giả tiền bối hoàng thất đã hoàn toàn rời khỏi khu vực ngọn Hắc Sơn, quay trở lại lối vào. Diệp Phong nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Huyền Vô Cực, không khỏi hỏi, Huyền Vô Cực tiền bối vẫn chưa về sao? Một nửa số cường giả tiền bối hoàng thất được phân công canh giữ lối ra từ trước liền lắc đầu. Sắc mặt mọi người đều có chút lo lắng, sợ rằng hoàng đế của Đại Huyền Hoàng Triều đã vẫn lạc bên trong ngọn Hắc Sơn kia. Ta quay lại xem tình hình. Diệp Phong quyết định một mình quay lại tìm Huyền Vô Cực. Sau khi chứng kiến uy lực mạnh mẽ của Hắc Ám Thần chi hữu thủ, hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể đối đầu với những cường giả đỉnh cấp. Mặc dù mỗi lần thi triển sẽ tiêu hao gần hết sức lực, nhưng khả năng hồi phục của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Dù sao trong cơ thể hắn cũng từng dung hợp một dòng sinh mệnh tuyền thủy, có thể không ngừng cung cấp năng lượng. Vì thế, Diệp Phong cảm thấy mình vẫn có thể đánh một trận với những cường giả đỉnh cấp. Ngay khi Diệp Phong chuẩn bị bay trở lại ngọn Hắc Sơn, vút, một nam tử trung niên áo trắng như tuyết bay tới từ hướng ngọn núi đen, chính là Huyền Vô Cực. Trên người lão không có vết thương nào đặc biệt nghiêm trọng, nhưng trấn quốc ngọc tỷ trong tay lại vỡ mất một nửa. Hà, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Từ đó có thể đoán được, trận chiến giữa Huyền Vô Cực và con quái vật mọc đầy xúc tu đen bên trong ngọn Hắc Sơn khốc liệt đến mức nào, đến nỗi trấn quốc ngọc tỷ cũng bị đánh vỡ. Huyền Vô Cực lập tức nhìn về phía Diệp Phong, không đợi lão hỏi, Diệp Phong đã gật đầu nói, đã lấy được rồi. Tốt, Huyền Vô Cực vừa mừng vừa sợ, vội vàng dẫn mọi người rời khỏi không gian độc lập này, thông qua trận pháp truyền tống, quay trở lại hang ổ của Hắc Ám Ma Tộc. Không chút chậm trễ, họ lập tức rời khỏi hang ổ, nhanh chóng bay về phía hoàng thành của Đại Huyền Hoàng Triều. Trên đường trở về, không ít lão tiền bối hoàng thất lo lắng nói, bệ hạ. Hang ổ của Hắc Ám Ma Tộc tuy đã bị chúng ta diệt trừ, nhưng không ngờ trong không gian độc lập kia lại có hai tồn tại mạnh mẽ đến vậy. Một là con quái vật Hắc Ám mọc đầy xúc tu, một là nữ tử yêu dị mặc hoàng bào, tu vi thực lực đều vô cùng khủng bố. Nếu hai kẻ đó ra ngoài, có thể sẽ trả thù Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta. Nghe vậy, Huyền Vô Cực cũng nhíu mày, rồi nói, bất luận thế nào, chúng ta đã chọc giận đối phương, bây giờ cũng không thể hối hận được nữa. Chúng ta trở về Đại Huyền Hoàng Triều, kích hoạt toàn bộ trận pháp của Hoàng Thành, để ứng phó với hai nhân vật cổ xưa của Hắc Ám Ma Tộc có thể sẽ giáng lâm. Các vị cường giả tiền bối hoàng thất nghe xong đều gật đầu. Diệp Phong cũng không khỏi cười khổ. Vốn dĩ chuyến đi đến hang ổ Hắc Ám Ma Tộc lần này là để diệt cỏ tận gốc, loại bỏ mối uy hiếp cho Đại Huyền Hoàng Triều. Không ngờ nơi sâu nhất trong bảo khố của chúng lại thông đến một không gian độc lập như vậy, mà trong đó còn có hai nhân vật cực kỳ khủng bố của Hắc Ám Ma Tộc. Ngay cả Huyền Vô Cực và các cường giả tiền bối hoàng thất cũng không phải là đối thủ. Giờ phút này, Diệp Phong cũng không muốn nói thêm gì, chỉ có thể trở về rồi bàn bạc kỹ hơn. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã 3 ngày 3 đêm, mọi người đã quay trở về Hoàng Thành Đại Huyền Hoàng Triều. Nhưng lúc này, trên mặt ai cũng không có chút vui mừng nào, mà tràn ngập vẻ lo âu sâu sắc. Huyền Vô Cực lập tức phân công các vị lão bối hoàng thất đi trấn giữ các nơi xung quanh Hoàng Thành, kích hoạt toàn bộ trận pháp bảo vệ, như lâm đại địch. Sau khi sắp xếp xong xuôi, lão liền gọi riêng Diệp Phong đến Hoàng Cung Đại Điện của mình. Huyền Vô Cực nhìn chằm chằm Diệp Phong, hỏi, ngươi có biện pháp đối phó nào không? Diệp Phong lắc đầu, đáp, tu vi của hai nhân vật cổ xưa của Hắc Ám Ma Tộc đó quả thực vô cùng khủng bố, bất luận là con quái vật mọc đầy xúc tu đen, hay nữ tử yêu dị mặc hoàng bào mà chúng ta gặp sau đó, đều vô cùng đáng sợ. Nghe vậy, Huyền Vô Cực gật đầu, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, bất luận thế nào, chúng ta đều phải đối mặt với nguy cơ lần này. Ngươi có biện pháp tốt nào không? Diệp Phong lắc đầu, hiện tại không có biện pháp tốt nào cả, chỉ có thể cố gắng hết sức để tăng cường thực lực của mỗi người, như vậy mới có thể đối phó với mối uy hiếp to lớn sắp đến. Huyền Vô Cực gật đầu, rồi có chút mong đợi nói, ngươi hãy lấy tài phú do Hắc Ám Chi Thần để lại trong Hắc Ám Cung Điện ra đi, chúng ta xem thử có những gì. Lúc này, trong toàn bộ Hoàng Cung Đại Điện chỉ có Huyền Vô Cực và Diệp Phong. Diệp Phong khẽ động ánh mắt, xem ra Huyền Vô Cực không muốn chia sẻ tài phú của Hắc Ám Chi Thần cho các lão tiền bối hoàng thất khác. Bởi vì nguy cơ hiện tại vô cùng lớn, nhất định phải đặc biệt bồi dưỡng hai tồn tại mạnh nhất. Người mà Huyền Vô Cực nghĩ đến, tự nhiên là chính lão và Diệp Phong. Trên đường trở về, lão đã nghe nói Diệp Phong dường như đã dung hợp được tay phải của Hắc Ám Chi Thần, có thể phát huy ra một phần sức mạnh thần linh, vô cùng cường đại. Cho nên Huyền Vô Cực định cùng Diệp Phong chia đều tài phú mà Hắc Ám Chi Thần để lại, hy vọng có thể đẩy tu vi của Diệp Phong lên một tầm cao mới. Nghe Huyền Vô Cực nói, Diệp Phong không chút do dự, liền lấy ra chiếc bảo dương của Hắc Ám Chi Thần mà mình đã lấy được từ Hắc Ám Cung Điện. Chiếc dương này toàn thân làm bằng hắc huyền thiết, Diệp Phong không chần chừ, trực tiếp dùng kiếm thiên thần, răng rắc một tiếng, cắt đôi chiếc dương sắt. Nhưng ngay khoảnh khắc chiếc dương hắc thiết được mở ra, cả Diệp Phong và Huyền Vô Cực đều ngẩn người, bởi vì bên trong chiếc dương sắt đen này không hề có tài nguyên tu luyện vô cùng chân quý như trong tưởng tượng, cũng không có truyền thừa cổ xưa nào của Hắc Ám Chi Thần, càng không có pháp bảo đặc biệt mạnh mẽ nào. Trong một chiếc dương sắt lớn như vậy, lại chỉ có một tấm da thú trông vô cùng bình thường. Lúc này, cả Diệp Phong và Huyền Vô Cực nhìn tấm da thú nhỏ bé trong dương sắt, đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ không thể ngờ rằng, trong chiếc dương sắt mà Hắc Ám Chi Thần đặc biệt để lại, lại không có bất kỳ tài nguyên tu luyện hay bảo vật nào, chỉ có một tấm da thú. Thực sự khiến người ta vô cùng thất vọng, dù sao trong suy nghĩ của họ, chiếc dương sắt đen này chắc chắn phải chứa đựng bảo vật hoặc tài nguyên tu luyện vô cùng chân quý, nhưng kết quả lại ngoài dự liệu đến vậy. Diệp Phong không kìm được mà nói, một tấm da thú như thế này lại được đặt trong dương sắt một cách trang trọng, đủ để thấy nó tuyệt đối không đơn giản như chúng ta tưởng. Đây là vật do Hắc Ám Chi Thần đặc biệt lưu lại, chúng ta hãy mở ra xem rốt cuộc nó là gì. Huyền Vô Cực nghe vậy, cũng lộ vẻ mong đợi, nói, được, để chúng ta xem thử. Vút, dứt lời, Huyền Vô Cực đưa tay ra, lấy tấm da thú trong dương sắt đen ra. Lão vừa nhìn lướt qua, mắt liền sáng lên, không kìm được mà nói, đây dường như là một tấm bản đồ vô cùng cổ xưa, chỉ dẫn đến một nơi vô cùng thần bí. Ồ, nghe vậy, Diệp Phong cũng tiến lên, nhìn vào những thứ được vẽ trên tấm da thú. Quả nhiên đó là những đường nét sông núi cổ xưa, trông vô cùng phức tạp, trên đó còn ghi chú những văn tự cổ của Hắc Ám nhất tộc. Lúc này, Huyền Vô Cực dường như phát hiện ra điều gì đó, vui mừng khôn xiết nói, nơi thần bí mà tấm bản đồ này chỉ dẫn, dường như là nơi tẩy lễ của chư thần năm xưa. Lẽ nào Hắc Ám Chi Thần đã thành thần ở đó? Nghe vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, nơi tẩy lễ của chư thần, đó là nơi nào? Ta vẫn là lần đầu tiên nghe đến cái tên này. Ánh mắt Huyền Vô Cực trở nên vô cùng tang thương, thậm chí còn có một sự khao khát khó hiểu. Lão nói, nơi tẩy lễ của chư thần là nơi thần bí nhất trên đời, trong thời đại cổ xưa. Bất kể là cường giả của tộc nào, cuối cùng muốn trở thành tồn tại cấp thần linh, đều phải đến nơi tẩy lễ của chư thần, được chư thần viễn cổ tẩy lễ, mới có thể cuối cùng trở thành tồn tại siêu nhiên cấp thần linh. Cho nên, nơi thần bí mà tấm da thú này chỉ dẫn, rất có thể chính là nơi Hắc Ám Chi Thần năm xưa thành thần. Thật sao? Diệp Phong nghe xong, mắt liền sáng lên. Vậy chúng ta có được tấm da thú này là có thể tìm được nơi Hắc Ám Chi Thần năm xưa đã đến để thành thần. Huyền Vô Cực lập tức gật đầu, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nói, Diệp Phong, nơi tẩy lễ của chư thần từ trước đến nay chỉ là một nơi trong truyền thuyết. Không ngờ chúng ta lại có được bản đồ cụ thể, chuyện này vô cùng bí mật, tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai biết. Bởi vì một khi tin tức này lộ ra, toàn bộ vạn yêu giới diện sẽ vì vậy mà sôi sục. Đến lúc đó chắc chắn sẽ gây ra uy hiếp cực lớn. Diệp Phong gật đầu đáp, được, ta biết rồi. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức ghi nhớ bản đồ trên tấm da thú vào đầu mình, sau đó dùng một mồi lửa đốt trụi nó. Huyền Vô Cực thấy vậy, gật đầu nói, chúng ta bây giờ trực tiếp đến nơi tẩy lễ của chư thần. Chỉ có hai chúng ta đi, những người khác tốt nhất không nên biết tin tức này. Dứt lời, lão lập tức cùng Diệp Phong nhanh chóng bay về một hướng nào đó của Hoàng Thành Đại Huyền Hoàng Triều. Diệp Phong lúc này cũng tràn đầy mong đợi, nơi tẩy lễ của chư thần, ngay cả một nhân vật đỉnh cấp như Huyền Vô Cực cũng coi trọng như vậy, cho nên nơi đó tuyệt đối là một nơi ẩn chứa cơ duyên tạo hóa to lớn. Hắn vô cùng mong chờ được đến nơi đó, để xem nó có thật sự thần bí như trong truyền thuyết hay không. Diệp Phong dựa vào bản đồ trong đầu, dẫn đường cho Huyền Vô Cực nhanh chóng xuyên qua không gian. Rất nhanh, họ đã đến được điểm cuối cùng mà bản đồ chỉ dẫn. Nơi họ đến đã vượt ra ngoài cương vực của Đại Huyền Hoàng Triều, đến một nơi vô cùng xa xôi ở Trung Châu đại địa của Vạn Yêu Giới Diện. Nơi đây cây cối xanh tươi, núi non trùng điệp, không khí vô cùng trong lành, giống như một khu rừng nguyên sinh. Huyền Vô Cực nhìn xung quanh, không thấy có gì khác thường, không khỏi hỏi, Diệp Phong, nơi tẩy lễ của chư thần mà bản đồ chỉ dẫn, là ở đây sao? Diệp Phong gật đầu, nhìn xung quanh rồi nói, nơi tẩy lễ của chư thần đã là một nơi vô cùng thần bí, thậm chí là trong truyền thuyết, vậy thì chắc chắn vô cùng khó tìm. Chúng ta hãy cẩn thận tìm kiếm xung quanh, xem có chỗ nào đặc biệt không? Huyền Vô Cực gật đầu, cảm thấy có lý, liền bay từ trên cao xuống, cùng Diệp Phong đi xuyên qua khu rừng bên dưới, muốn xem thử khu vực cuối cùng mà bản đồ chỉ dẫn rốt cuộc có gì đặc biệt. Rất nhanh, Diệp Phong đã phát hiện ra một số điểm khác thường, không kìm được mà nói, Huyền Vô Cực tiền bối, ngài xem. Những loài thực vật mọc trên mặt đất ở đây lại tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Ồ, nghe vậy, Huyền Vô Cực xem xét kỹ lại, lúc này mới đột nhiên phát hiện những loài thực vật mọc trên mặt đất xung quanh quả thực tỏa ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Chỉ là bây giờ là ban ngày, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, không dễ nhìn thấy tầng kim quang này. Nhưng thị lực của Diệp Phong rất tốt, đã nháy mắt phát hiện ra điểm đặc biệt này. Huyền Vô Cực không kìm được mà hỏi, điều này có thể đại biểu cho cái gì? Diệp Phong mỉm cười nói, kim quang nhàn nhạt mà những loài thực vật này tỏa ra, dường như là một loại sức mạnh thần tính vô cùng cổ xưa. Cho nên chúng ta nhất định đã đến đúng chỗ rồi. Nơi này tuyệt đối là nơi tẩy lễ do chư thần để lại. Xem ra chúng ta phải đào khu đất này lên, xem bên dưới rốt cuộc có gì, những loài thực vật này cắm rễ dưới lòng đất. Cho nên không gian bên dưới chắc chắn cất giấu thứ gì đó đặc biệt, mới có thể khiến chúng hấp thu được thần linh khí tức, tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Dứt lời, Diệp Phong cùng Huyền Vô Cực không chút do dự, lập tức bắt đầu đào bới mặt đất. Khi cả hai đào sâu xuống lòng đất khoảng vài trăm mét, họ đột nhiên chạm phải một vật vô cùng cứng rắn. Ngay cả bàn tay vàng óng của Diệp Phong cũng không thể nào phá vỡ được vật thể kiên cố đang chôn sâu dưới lớp đất bùn ấy. Thấy vậy, Diệp Phong và Huyền Vô Cực nhìn nhau, trong mắt ánh lên một tia vui mừng. Xem ra bọn họ đã đào được thứ cần tìm rồi. Quả nhiên, dưới lòng đất này có điều bất thường. Ngay lập tức, cả hai liền dọn sạch lớp đất bùn xung quanh. Khi tất cả đất bùn được dọn đi, một cảnh tượng vô cùng chấn động hiện ra trước mắt họ. Chỉ thấy toàn bộ dưới lòng đất lại chôn một pho tượng đồng thau khổng lồ. Pho tượng này có hình dáng tượng như một vị thần linh viễn cổ, không có khuôn mặt cụ thể mà chỉ là một đường nét mơ hồ. Thấy cảnh này, Huyền Vô Cực kinh ngạc thốt lên, xem ra chỉ dẫn trong tấm da thú là chính xác. Pho tượng này tuyệt đối là tượng thần viễn cổ. Chỉ cần kích hoạt được nó, chúng ta có thể được truyền tống đến nơi trong truyền thuyết, vùng đất tẩy lễ của chư thần. Nghe Huyền Vô Cực nói vậy, Diệp Phong không khỏi gật đầu, cũng vô cùng mong đợi hỏi, vậy chúng ta phải kích hoạt tượng thần viễn cổ này như thế nào? Nghe Diệp Phong hỏi, trong mắt Huyền Vô Cực lại thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi bất đắc dĩ nói, cái này thì ta cũng không biết. Vùng đất tẩy lễ của chư thần từ trước đến nay chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ta cũng không rõ cách để tiến vào đó. Diệp Phong gật đầu, nói, Huyền Vô Cực tiền bối, ngài vừa nói chỉ cần kích hoạt tượng thần này là có thể tiến vào vùng đất tẩy lễ của chư thần. Xem ra trước hết chúng ta phải tìm cách kích hoạt pho tượng này đã. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyền Vô Cực liền gật đầu tán thành, ngươi nói không sai. Để ta thử truyền một ít pháp lực vào trong pho tượng này xem có kích hoạt được không. Nói rồi, Huyền Vô Cực vươn tay đặt lên bề mặt pho tượng đồng thau, sau đó truyền pháp lực của mình vào bên trong. Ngay tức thì, Huyền Vô Cực cảm nhận được một luồng năng lượng mênh mông vô tận chứa đựng bên trong pho tượng, suýt chút nữa đã hút cạn toàn bộ công lực của lão. Khoảnh khắc ấy, trán Huyền Vô Cực vã mồ hôi lạnh, lão vội vàng rụt tay về, kinh hãi nói, ta không thể nào kích hoạt được pho tượng thần viễn cổ này. Thật quá kinh khủng, năng lượng bên trong nó vô cùng đáng sợ. Nghe Huyền Vô Cực nói vậy, Diệp Phong đành gật đầu, rồi nói, để ta thử một lần xem sao. Huyền Vô Cực nghe thấy liền vội lắc đầu, vừa rồi công lực khổng lồ của ta còn suýt bị pho tượng này hút cạn trong nháy mắt. Nếu ngươi tùy tiện truyền pháp lực vào, có lẽ sẽ bị hút thành xác khô, mất mạng ngay tức khắc. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, có lẽ thứ mà tượng thần viễn cổ này cần không phải là pháp lực của tu hành giả bình thường, mà là một loại vật chất thần tính vô cùng hiếm thấy. Đối với Diệp Phong, việc phóng thích vật chất thần tính là hoàn toàn có thể. Bởi vì thiên thần bất hủ thể của chàng có liên quan mật thiết đến vật chất thần tính, nên trong lực lượng của chàng cũng ẩn chứa loại vật chất này. Nghe Diệp Phong nói, Huyền Vô Cực lộ vẻ kinh ngạc, đang định hỏi thêm điều gì thì Diệp Phong đã vươn tay, chạm vào pho tượng viễn cổ. U, không chút do dự, Diệp Phong lập tức truyền pháp lực của mình vào, đồng thời cố ý thúc giục một ít vật chất thần tính từ thiên thần bất hủ thể, hòa quyện vào pháp lực rồi rót vào pho tượng trước mặt. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong rót pháp lực mang theo vật chất thần tính vào, pho tượng vốn không chút dao động bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Ngay tức thì, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh vĩ đại và khủng bố tỏa ra từ bên trong pho tượng. Rác, rác, ngay sau đó, pho tượng thần viễn cổ nứt toác ra, để lộ một khe hở khổng lồ dưới lòng đất. Khe hở ấy tối đen như mực, giống như một vực thẳm tăm tối không biết dẫn đến nơi nào. Thấy cảnh này, Diệp Phong và Huyền Vô Cực nhìn nhau, đều thấy được vẻ mong chờ trong mắt đối phương. Bọn họ biết rằng, khe hở dưới lòng đất do pho tượng nứt đôi lộ ra này, hẳn là con đường dẫn đến vùng đất tẩy lễ của chư thần trong truyền thuyết. Cả hai cùng hít một hơi thật sâu, rồi lần lượt nhảy vào trong khe hở. Vừa nhảy vào, hai người lập tức cảm nhận được một lực hút khổng lồ đè nặng lên người, khiến thân hình họ rơi xuống với tốc độ kinh người. Sau nửa canh giờ rơi tự do, cuối cùng họ cũng đặt chân lên mặt đất. Diệp Phong vội nhìn quanh, và một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mắt chàng. Xung quanh là một không gian dưới lòng đất vô cùng tăm tối, bầu trời u ám một mảnh. Mặt đất thì hoang vu và điêu tàn, hoàn toàn khác xa với vùng đất tẩy lễ của chư thần trong tưởng tượng. Huyền Vô Cực thấy cảnh tượng này cũng sững sờ nói, trong truyền thuyết xa xưa, vùng đất tẩy lễ của chư thần tuyệt đối là một nơi vô cùng thần thánh. Toàn bộ không gian tràn ngập sức mạnh thần linh vô tận, khắp nơi là ánh sáng và sự thiêng liêng. Nhưng nơi chúng ta đến đây sao lại giống như địa ngục thế này, khắp nơi chỉ toàn là hoang vu và cô tịch, một mảnh âm u tử khí. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nói, lẽ nào vùng đất tẩy lễ trong truyền thuyết năm xưa đã từng trải qua một trận biến động kinh thiên động địa, cho nên mới bị phá hủy, biến thành bộ dạng cô quạnh điêu tàn như bây giờ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyền Vô Cực gật đầu, người nói rất có thể. Dù sao vào thời đại cổ xưa, vạn vật hỗn loạn, vùng đất tẩy lễ của chư thần là nơi mà vô số siêu cấp cường giả tranh giành nhau để tiến vào. Rất có thể năm đó đã xảy ra một biến cố nào đó, phá hủy toàn bộ nơi này. Nói đến đây, Huyền Vô Cực cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn nói tiếp, chúng ta hãy đi thăm dò xung quanh xem sao. Cho dù nơi này đã bị phá hủy từ thời cổ đại, thì chắc chắn vẫn thần bí hơn những nơi khác rất nhiều. Chúng ta thử tìm xem có còn sót lại cơ duyên tạo hóa nào không? Nghe Huyền Vô Cực nói xong, cả hai liền chia nhau ra, mỗi người một ngả, nhanh chóng bay đi thăm dò hai bên của vùng đất tẩy lễ, mong tìm được thứ gì đó tốt lành. Dù sao, nơi này dù đã bị phá hủy từ thời viễn cổ, nhưng vẫn là vùng đất tẩy lễ do các vị thánh cổ xưa để lại. Dù bị phá hủy nghiêm trọng đến đâu, cũng không đến nỗi không còn lại chút đồ tốt nào. Vì vậy, cả Huyền Vô Cực và Diệp Phong đều nhanh chóng đi tìm kiếm, hy vọng tìm được tài nguyên tu luyện khiến họ hài lòng. Diệp Phong chọn hướng bên phải. Khi chàng phi thân bay đi, mặt đất bên dưới hiện ra vô số hài cốt rải rác. Những hài cốt này đều là di thể của các siêu cấp cường giả thời viễn cổ đã tiến vào đây, giờ đã mục nát hoàn toàn, không còn chút sinh mệnh huyết khí nào. Diệp Phong cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu không, chỉ cần thôn phệ công lực của một hai vị cường giả viễn cổ, tu vi của chàng chắc chắn sẽ tăng tiến vượt bậc. Lúc này, Diệp Phong không muốn dừng lại quá lâu, lãng phí thời gian. Chàng chỉ liếc sơ qua những đống hài cốt mục nát trên mặt đất, rồi tiếp tục bay nhanh về phía bên phải. Bất chợt, giữa một đống hài cốt, Diệp Phong phát hiện một vật lóe lên ánh sáng vàng kim. Chàng liền lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng bay xuống. Giữa đống xương trắng, Diệp Phong gạt vài bộ hài cốt ra, phát hiện một cây quyền trượng màu vàng kim đang bị chôn vùi bên dưới. Cây quyền trượng này vậy mà không hề bị tổn hại chút nào, khiến Diệp Phong vô cùng ngạc nhiên. Cây quyền trượng vàng óng này, vào thời cổ đại tuyệt đối là một món bản mệnh pháp bảo của một siêu cấp cường giả, hơn nữa còn là một bảo vật vô cùng cao cấp. Nếu không, nó không thể nào còn nguyên vẹn cho đến tận bây giờ, không bị hủy hoại trong trận chiến hỗn loạn năm xưa. Đây chắc chắn là một món bảo vật tốt. Diệp Phong không chút do dự, lập tức cất cây quyền trượng vào nhẫn chữ vật của mình. Đây là một món đồ tốt, dù sau này đem bán hay tự mình luyện hóa sử dụng, đều có tác dụng rất lớn. Diệp Phong tiếp tục bay về phía bên phải. Rất nhanh, chàng lại phát hiện một chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay của một bộ hài cốt. Chàng liền bay xuống, cầm chiếc nhẫn màu tím vàng trong tay. U, ngay tức thì, Diệp Phong bắt đầu kiểm tra chiếc nhẫn chữ vật. Khi thần niệm của chàng tiến vào bên trong, Diệp Phong lập tức nhìn thấy không gian bên trong chiếc nhẫn nhỏ bé này vô cùng rộng lớn. Rõ ràng đây là nhẫn chữ vật của thời đại viễn cổ, không gian lưu trữ cực kỳ to lớn, nhưng bên trong lại không chứa bảo vật gì. Tuy nhiên, ở một góc của nhẫn chữ vật, Diệp Phong phát hiện một viên tinh thạch tỏa ra ánh sáng chín màu. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, lấy viên tinh thạch chín màu ra khỏi nhẫn, cầm trong tay. Chàng đoán rằng vào thời cổ đại, chủ nhân của chiếc nhẫn này trong lúc chiến đấu đã tiêu hao gần hết tài nguyên tu luyện, nhưng may mắn là vẫn còn sót lại một viên tinh thạch chín màu này. Diệp Phong có thể cảm nhận được nguồn năng lượng vô cùng tinh thuần ẩn chứa bên trong viên tinh thạch. Không chút do dự, Diệp Phong liền há miệng nuốt viên tinh thạch chín màu vào bụng. Chàng đã kiểm tra qua, viên tinh thạch này không phải thứ có hại, mà là một loại tinh thạch năng lượng ẩn chứa năng lượng thiên địa từ thời đại vô cùng xa xưa. Vừa nuốt vào, toàn thân Diệp Phong liền phát ra ánh sáng chín màu. Rõ ràng, viên tinh thạch này vào thời cổ đại tuyệt đối là một loại tinh thạch năng lượng vô cùng quý giá và cao cấp, nếu không sẽ không tỏa ra chín loại màu sắc ánh sáng như vậy. Ầm ầm, vừa nuốt vào, công lực của Diệp Phong lập tức tăng vọt. Bình cảnh tu vi địa sát cảnh tầng thứ 7 của chàng nhanh chóng được đột phá. Địa sát cảnh tầng thứ 8. Địa sát cảnh tầng thứ 9. Chỉ trong khoảnh khắc, tu vi của Diệp Phong đã đột phá liên tiếp 2 tầng, khiến chàng vô cùng mừng rỡ. Không ngờ chỉ tùy tiện tìm được một viên tinh thạch 9 màu mà lại có thể giúp tu vi của mình tăng lên nhiều đến thế. Diệp Phong không khỏi cảm thán, vào thời cổ đại, tài nguyên tu luyện giữa trời đất này thật sự vô cùng phong phú, hơn nữa đều là loại cực kỳ cao cấp. Chỉ một viên tinh thạch nhỏ bằng nắm tay mà đã ẩn chứa năng lượng bàng bạc đến mức giúp chàng đột phá nhanh như vậy. Phải biết rằng, nếu tự mình tu luyện, Diệp Phong sợ rằng phải mất nhiều năm hấp thu thiên địa nguyên khí mới có thể đột phá được 2 cảnh giới. Vậy mà giờ đây, chỉ cần hấp thu một viên tinh thạch nhỏ bé, chàng đã đột phá liên tiếp 2 tiểu cảnh giới, đạt đến địa sát cảnh tầng thứ 9. Dù trong lòng vô cùng vui sướng, Diệp Phong cũng không khỏi lắc đầu cười khổ. Địa sát cảnh có tới 72 tầng, muốn đột phá cảnh giới này để bước vào thiên cương cảnh, chàng vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi. Quả nhiên, địa sát cảnh đúng như lời Huyền Vô Cực nói, là một cảnh giới dài đằng đẵng. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của Huyền Vô Cực, Diệp Phong đã đi đến nhiều nơi đặc biệt, tốc độ đột phá tu vi của chàng đã được coi là cực nhanh rồi. Lúc này, Diệp Phong gạt bỏ những suy nghĩ lan man, tiếp tục bay đi thăm dò xung quanh. Cho đến bây giờ, chàng vẫn chưa phát hiện ra tài nguyên tu luyện nào do chính vùng đất tẩy lễ của chư thần này sinh ra. Cả pháp bảo và viên tinh thạch chín màu chàng tìm được đều là tài sản do các cường giả viễn cổ để lại sau khi ngã xuống. Diệp Phong vẫn muốn tìm được những tài nguyên do chính trời đất nơi đây thai nghén nên, bởi vì những thứ đó có liên quan đến thần linh, mang theo khí tức thần linh. Chúng không chỉ có thể giúp tu vi của chàng tăng lên, mà còn có thể ẩn chứa vật chất thần tính, giúp thiên thần bất hủ thể của chàng tiếp tục được thuế biến. Phải biết, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong hiện vẫn đang ở giai đoạn thứ 6 tầng thứ 7, còn cách rất xa giai đoạn thứ 10 đại viên mãn. Diệp Phong tự nhiên muốn mau chóng nâng cao cấp độ thiên thần bất hủ thể của mình, như vậy, sức mạnh thể chất của chàng sẽ ngày càng cường đại. Dù sao, tu vi của Diệp Phong thời gian gần đây tăng lên rất nhanh, nhưng cảm giác sức mạnh thể chất có chút theo không kịp, vì vậy, Diệp Phong tự nhiên muốn ở vùng đất tẩy lễ của chư thần này tìm được tài nguyên thiên địa có chứa vật chất thần tính, để nâng cao và thuế biến cường độ thiên thần bất hủ thể của mình. Lúc này, Diệp Phong dốc toàn lực triển khai linh hồn lực của mình, khuếch tán ra xung quanh, tìm kiếm vật chất thần tính có thể giúp thiên thần bất hủ thể của chàng thuế biến. Diệp Phong rất rõ ràng, nơi đây là vùng đất tẩy lễ của chư thần. Nếu có tài nguyên tu luyện nào do trời đất nơi đây thai nghén nên, chúng chắc chắn sẽ nhuốm khí tức thần linh và ẩn chứa vật chất thần tính. Vì vậy, Diệp Phong muốn tìm kiếm chính là tài nguyên tu luyện ẩn chứa vật chất thần tính. Ngay lúc này, dưới sự khuếch tán và tìm kiếm của linh hồn lực, Diệp Phong đột nhiên phát hiện một chút dao động vô cùng khác thường. Diệp Phong sáng mắt lên, lập tức bay nhanh về hướng đó. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến bên cạnh một vũng bùn giữa vùng hoang dã. Chàng nhìn thấy, phía trước là một vũng bùn vô cùng rộng lớn. Mà ở chính giữa vũng bùn ấy, lại mọc một đóa hoa tỏa ra ánh sáng vàng kim. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy một đóa hoa tỏa ra kim quang. Diệp Phong quan sát toàn bộ vũng bùn, cảm thấy nơi này chắc chắn có nguy hiểm, nếu không, đóa hoa màu vàng kim kia không thể nào an toàn lớn lên ở đây được. Tuy nhiên, Diệp Phong đã cảm ứng được, đóa hoa màu vàng kim mọc trong vũng bùn này có chứa đựng vật chất thần tính. Vì vậy, Diệp Phong quyết phải có được đóa hoa này. Bởi vì nó có thể giúp nâng cao và thuế biến thiên thần bất hủ thể của chàng. Thế nên, Diệp Phong không quan tâm có nguy hiểm hay không, trực tiếp lao nhanh về phía trung tâm vũng bùn. Nhưng ngay khi chàng vừa bay được nửa đường, ầm ầm. Quả nhiên, đúng như Diệp Phong dự đoán, vũng bùn nhìn có vẻ tĩnh lặng này lại ẩn chứa hiểm nguy to lớn. Toàn bộ vũng bùn đột nhiên nổ tung, một chiếc móng vuốt khổng lồ đen xì từ trong bùn vươn ra, tấn công về phía Diệp Phong. Diệp Phong đã sớm liệu được cảnh này, lập tức bộc phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, tung ra nắm đấm vàng óng, va chạm với chiếc móng vuốt đen xì kia. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, nắm đấm vàng óng và chiếc móng vuốt khổng lồ va chạm vào nhau. Ngay sau đó, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ truyền vào nắm đấm, khiến chàng không khỏi lùi lại mấy bước. Nhưng chiếc móng vuốt đen xì cũng không làm Diệp Phong bị thương. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy, trong vũng bùn rung chuyển dữ dội, một con cá sấu khổng lồ màu đen to lớn đến vài vạn mét xuất hiện. Con cá sấu này toàn thân mọc đầy vảy đen, trông vô cùng cứng rắn. Hai chiếc móng vuốt đen của nó tựa như được làm từ loại thép cứng nhất thế gian, vừa sắc bén vừa kiên cố. Diệp Phong đoán rằng, con cá sấu màu đen này có thực lực cường đại như vậy, e rằng đã sống sót từ thời viễn cổ, rất có thể là một con cá sấu thủy tổ. Con cá sấu khổng lồ này, hai mắt tỏa ra ánh sáng xanh u ám, khóa chặt lấy Diệp Phong, trong mắt nó cũng lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé như con kiến. Nắm đấm vàng bé nhỏ kia lại có thể bắn ra sức mạnh ngàn vạn quân, có thể đối đầu ngang sức với một yêu thú chi vương đã sống sót mấy vạn năm như nó. Điều này thực sự khiến con cá sấu khổng lồ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Lúc này, Diệp Phong chỉ cười lạnh, nói, xem ra đóa hoa màu vàng kim mọc giữa vũng bùn chỉ là một cái mồi nhừ. Ngươi, khăn ác thú này, ẩn mình trong vũng bùn này, là để dùng đóa hoa này dụ dỗ các sinh linh mạnh mẽ đến hái hoa, để ngươi có thể từ trong bùn lao ra, tùy thời săn giết bọn họ. Nói xong, toàn thân Diệp Phong bộc phát ra ánh sáng vàng chói lọi, tấn công về phía con cá sấu khổng lồ màu đen. Trong khoảnh khắc va chạm vừa rồi, Diệp Phong đã cảm giác được, con cá sấu này thực ra không mạnh như chàng tưởng tượng, cho nên bây giờ chàng không hề sợ hãi. Nhưng Diệp Phong không biết rằng, thực lực của chàng bây giờ đã vô cùng cường đại, nên mới cảm thấy con cá sấu này không mạnh lắm. Nếu là Diệp Phong lúc mới đến đại địa Trung Châu của vạn yêu giới, có lẽ đã bị con cá sấu này miểu sát trong nháy mắt. Nhưng bây giờ, Diệp Phong đã rèn luyện ở đại địa Trung Châu một thời gian dài, trải qua nhiều chuyện, nhận được nhiều cơ duyên tạo hóa, thực lực tu vi của chàng tự nhiên ngày càng cường đại. Cho dù đối mặt với loại ác thú viễn cổ sống sót từ thời đại xa xưa này, Diệp Phong cũng không hề sợ hãi, trực tiếp đối đầu chính diện. Không chút do dự, Diệp Phong liền lấy ra cây quyền trượng vàng óng mà mình vừa có được. Cây quyền trượng này là bảo vật đầu tiên Diệp Phong tìm được ở vùng đất tẩy lễ của chư thần, trải qua vô số năm tháng vẫn không bị tổn hại, đủ thấy nó cực kỳ cường đại, đáng để sử dụng. Diệp Phong truyền pháp lực của mình vào cây quyền trượng vàng óng trong tay, toàn bộ cây quyền trượng lập tức bùng nổ ánh sáng vàng chói lọi. Ngưng tụ thành một hư ảnh ác thú viễn cổ màu vàng trước mặt Diệp Phong, rồi hung hăng đánh vào thân con cá sấu khổng lồ màu đen, lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên. Ngay sau đó, con cá sấu khổng lồ bị hư ảnh ác thú do quyền trượng vàng óng ngưng tụ ra tấn công đến mức liên tục lùi lại. Tốt, thấy cảnh này, Diệp Phong vô cùng mừng rỡ. Quả nhiên đúng như chàng đoán. Cây quyền trượng vàng óng này vô cùng cường đại. Hơn nữa, sức mạnh của nó không nằm ở bản thân pháp bảo, mà là ở hư ảnh ác thú màu vàng mà nó ngưng tụ ra. Lúc này, con cá sấu khổng lồ màu đen không khỏi kinh hãi thốt lên, cái gì? Sao có thể như vậy? Bản mệnh pháp bảo của vạn thú tiên nhân thời viễn cổ, vạn thú quyền trượng, sao lại có thể ở trong tay một tiểu tử nhân tộc như ngươi? Hơn nữa ngươi còn phát huy được sức mạnh bản nguyên của nó. Ngươi, một tiểu tử nhân tộc hậu bối, làm sao có thể kích hoạt loại pháp bảo thời viễn cổ này? Chỉ có sinh linh mang khí tức thần linh mới có thể thôi động pháp bảo do chư thần viễn cổ để lại. Con cá sấu khổng lồ lúc này kinh hãi đến cực điểm, thậm chí nói năng có phần lộn xộn. Thấy con cá sấu khổng lồ kinh hãi như vậy, Diệp Phong lại ánh lên vẻ cười lạnh, dù thế nào đi nữa, hôm nay ngươi dám đánh lén ta, muốn săn giết ta. Vậy thì ta chắc chắn sẽ lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Ngươi cũng phải chết không thể nghi ngờ. Dứt lời, Diệp Phong tiếp tục thôi động cây quyền trượng vàng óng trong tay, bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại. Cây quyền trượng này, theo lời con cá sấu, là bản mệnh pháp bảo do một vị cường giả thời thần linh viễn cổ tên là Vạn Thú Tiên Nhân luyện chế. Diệp Phong dốc toàn lực thôi động, có thể phóng thích sức mạnh ác thú viễn cổ bên trong, trực tiếp va chạm với con cá sấu khổng lồ màu đen. Cùng lúc đó, Diệp Phong đột nhiên vung tay phải lên. Cánh tay phải của chàng lập tức biến thành một bàn tay lớn màu đen che khuất cả bầu trời. Đó chính là cánh tay phải của Hắc Ám Chi Thần mà Diệp Phong đã dung hợp thành công trước đây, mang trong mình sức mạnh cường đại của Hắc Ám Chi Thần. Đây là cánh tay do tiên tổ của Hắc Ám Ma Tộc, Hắc Ám Chi Thần, để lại. Diệp Phong đã dung hợp thành công vào tay phải của mình, tự nhiên ẩn chứa sức mạnh vĩ ngạn không gì sánh được. Giờ phút này, cánh tay phải của Hắc Ám Chi Thần bộc phát toàn bộ lực lượng, ẩn chứa một phần sức mạnh vĩ ngạn của thần linh, hung hăng đánh vào thân thể con cá sấu khổng lồ. Con cá sấu vốn đã bị sức mạnh tiên nhân viễn cổ từ cây quyền trượng áp chế đến liên tục lùi lại, nay lại bị cánh tay phải của Hắc Ám Chi Thần tấn công, toàn bộ thân hình lập tức nổ tung. Vỡ nát trong nháy mắt, căn bản không thể chống lại sức mạnh của Diệp Phong. Thấy mình dễ dàng hạ sát con cá sấu khổng lồ, Diệp Phong ngược lại có chút kinh ngạc. Dường như chàng không ngờ con cá sấu sống sót từ thời viễn cổ này lại không chịu nổi một đòn như vậy. Nhưng Diệp Phong không biết rằng, thực lực của chàng bây giờ đã mạnh đến một mức độ vô cùng khủng bố, hơn nữa các loại thủ đoạn của chàng cũng là điều người thường không thể tưởng tượng. Bất kể là pháp bảo tiên nhân viễn cổ như cây quyền trượng vàng óng, hay là cánh tay phải của Hắc Ám Chi Thần, đó đều là những thủ đoạn hàng đầu, vô cùng cường đại. Người bình thường căn bản không thể có được những thứ này, cho nên Diệp Phong mới có sức chiến đấu siêu cường như vậy. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm lấy con cá sấu khổng lồ vừa bị chàng đánh chết. Ầm ầm, ngay tức thì, Diệp Phong cảm nhận được một luồng huyết khí năng lượng vô cùng dồi dào rót vào đan điền, công lực của chàng lập tức được tăng tiến vượt bậc. Địa sát cảnh tầng thứ 10. Địa sát cảnh tầng thứ 11. Tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa đột phá liên tiếp hai tiểu cảnh giới, khiến chàng vô cùng mừng rỡ. Xem ra con cá sấu này tuy thực lực không quá mạnh, nhưng huyết khí năng lượng chứa trong cơ thể nó vẫn vô cùng bàng bạc. Nhưng nghĩ lại cũng phải, dù sao nó cũng là một ác thú cường đại sống sót từ thời viễn cổ, năng lượng chứa trong cơ thể nó tự nhiên vô cùng khủng bố. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục bay nhanh về phía đóa hoa màu vàng kim ở trung tâm vũng bùn. Con cá sấu đã bị tiêu diệt, không còn bất kỳ mối đe dọa nào. Diệp Phong thành công đến trước đóa hoa màu vàng kim, rồi vươn tay chạm vào nó. Diệp Phong cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện năng lượng chứa trong đóa hoa này chính là vật chất thần tính. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức triển khai thôn phệ lĩnh vực, hấp thu vật chất thần tính bên trong đóa hoa. Khi vật chất thần tính từ đóa hoa được hấp thu, Diệp Phong lập tức cảm nhận được cường độ của thiên thần bất hủ thể nhanh chóng được tăng lên và thuế biến. Kèm theo một luồng vật chất thần tính dung hợp vào cơ thể, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong đang dần dần lớn mạnh. Giai đoạn thứ 6 tầng thứ 8. Ngay tức thì, cường độ thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong đã thuế biến một tầng, khiến thể chất của chàng được tăng cường đáng kể. Phải biết rằng, dù thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong chỉ đột phá một tầng nhỏ trong một đại giai đoạn, điều đó cũng có nghĩa là thể chất, sức mạnh và cường độ cơ thể của chàng sẽ có được sự tăng tiến to lớn. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể và sức mạnh thể chất của mình đã được thuế biến và lớn mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời, chàng cũng thấy đóa hoa vốn đang tỏa sáng lấp lánh trước mặt lập tức khô héo đi. Rõ ràng, khi mất đi tất cả vật chất thần tính, đóa hoa này cũng trực tiếp tàn lụi. Diệp Phong không ở lại quá lâu, mà tiếp tục bay đi thăm dò những hướng khác. Mặc dù đóa hoa màu vàng kim này chỉ giúp thiên thần bất hủ thể của chàng thuế biến một tầng, nhưng đối với Diệp Phong, đây cũng là một niềm vui lớn. Bởi vì thiên thần bất hủ thể của chàng đã rất lâu không được tăng cường. Hơn nữa, Diệp Phong bây giờ cũng đã xác minh được suy nghĩ của mình, ở vùng đất tẩy lễ của chư thần này. Những tài nguyên tu luyện do trời đất sinh ra, ví dụ như những thiên địa kỳ chân này, do nhuốm khí tức thần linh viễn cổ nên thật sự ẩn chứa vật chất thần tính. Có thể giúp thiên thần bất hủ thể của chàng thuế biến. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục triển khai linh hồn lực, tìm kiếm xung quanh, muốn lục soát hết những thiên tài địa bảo do trời đất sinh ra ở vùng đất tẩy lễ của chư thần này. Không biết Huyền Vô Cực tiền bối bên kia có tìm được thứ gì tốt không. Diệp Phong vừa tìm kiếm, vừa thầm nghĩ về tình hình của Huyền Vô Cực. Nhưng bây giờ chàng cũng không quản được nhiều như vậy, trước tiên phải thăm dò xong khu vực của mình đã. Lúc này, thông qua linh hồn lực cường đại, Diệp Phong lại một lần nữa cảm ứng được một loại dao động năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Dao động năng lượng này còn mãnh liệt hơn dao động từ đóa hoa màu vàng kim mà chàng cảm ứng được trước đó gấp mười mấy lần. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng mừng rỡ. Lẽ nào mình sắp gặp được một gốc thiên địa kỳ chân cấp bậc đặc biệt cao sao? Nếu không, sao dao động năng lượng này lại có thể mãnh liệt hơn đóa hoa màu vàng kim đến mười mấy lần? Không lãng phí chút thời gian nào, Diệp Phong lập tức bay nhanh về hướng phát ra dao động năng lượng của thiên địa kỳ chân. Mà khi Diệp Phong đến nơi, chàng lại lộ vẻ ngạc nhiên. Bởi vì chàng nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp trong chiếc váy dài màu bạc, là một nữ tử trẻ tuổi tuyệt mỹ, khí chất cao quý vô ngần, đang đứng giữa một vùng hoang dã cách đó không xa. Mà trên mặt đất trước mặt nữ tử váy bạc, lại đang mọc một cây đại thụ dây leo màu lục khổng lồ, dao động năng lượng phát ra từ cây đại thụ dây leo màu lục này. Chính là luồng dao động năng lượng của thiên địa kỳ chân vô cùng mãnh liệt mà Diệp Phong cảm ứng được, mạnh hơn đóa hoa màu vàng kim mười mấy lần. Chắc chắn ẩn chứa vật chất thần tính phong phú đến cực điểm. Lúc này, Diệp Phong đặc biệt tò mò, cũng vô cùng chấn động trong lòng. Chàng không ngờ trong vùng đất tẩy lễ của chư thần lại có cao thủ khác tiến vào. Nữ tử thần bí mặc trường bào màu bạc này, không biết là thần thánh vương nào mà lại có thể tiến vào nơi đây. Nhưng cũng có khả năng, nữ tử này chính là sinh linh bản địa của vùng đất tẩy lễ. Vậy thì đó phải là một tồn tại cổ xưa đến nhường nào. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào nữ tử thần bí mặc trường bào màu bạc trước mặt, trong mắt có một tia cảnh giác. Bởi vì Diệp Phong rất rõ ràng, thân phận của nữ tử này vẫn còn là một ẩn số, không biết là bạn hay thù. Diệp Phong chậm rãi tiến về phía cây đại thụ màu xanh, cất tiếng hỏi, các hạ cũng có hứng thú với cây đại thụ màu xanh này sao? Diệp Phong lúc này muốn phán đoán xem, nữ tử thần bí này có phải cũng vì cây đại thụ màu xanh mà đến hay không? Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử thần bí lập tức đưa mắt nhìn chàng, một luồng áp lực vô cùng kinh khủng tức thì đè nặng lên người Diệp Phong. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Phong cảm giác như toàn bộ bí mật của mình đã bị nhìn thấu, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nữ tử thần bí này, vừa rồi nhìn qua chỉ có chút thần bí, nhưng bây giờ lại cho Diệp Phong một cảm giác khủng bố đến cực điểm. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Thậm chí có thể là một tồn tại siêu cường có thể dùng một ý niệm để tiêu diệt mình, mạnh hơn huyền vô cực vô số lần. Đáng sợ, thực lực thật đáng sợ. Trong lòng Diệp Phong lập tức thầm kêu khổ, không ngờ mình lại vô tình đụng phải một nữ tử thần bí kinh khủng như vậy. Nhưng chàng cũng không khỏi vô cùng kinh ngạc, không biết vì sao ở vùng đất tẩy lễ của chư thần này lại có thể gặp phải một tồn tại đáng sợ đến thế. Lúc này, nữ tử thần bí nhìn Diệp Phong. Sắc mặt không chút dao động. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ chỉ có một vẻ lạnh nhạt nhìn chúng sinh, cất tiếng nói, tiểu tử nhà ngươi cơ duyên tạo hóa cũng không tệ. Lại có thể vô tình tiến vào vùng đất tẩy lễ của chư thần này. Nhưng tu vi của ngươi quá yếu, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi lại lung tung, nếu không, rất có thể sẽ đột nhiên bị một thế lực đáng sợ nào đó trong đây xóa sổ trong nháy mắt. Nghe nữ tử thần bí nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra nữ tử này không phải là hạng người cùng hung cực ác. Vậy mà còn biết thiện ý nhắc nhở mình một câu. Lúc này, Diệp Phong không khỏi cất tiếng nói, ta đến từ vạn yêu giới, nhưng ta chưa từng gặp qua một tồn tại nào cho ta cảm giác kinh khủng như tiền bối. Tiền bối nhất định là một tồn tại cường đại siêu việt hơn cả vạn yêu giới, bởi vì cho dù là những đại nhân vật đỉnh cấp của vạn yêu giới, ta cảm giác trước mặt tiền bối cũng nhỏ bé như con kiến. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử thần bí lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tầm mắt của ngươi cũng không tồi, biết ta không đến từ vạn yêu giới. Không sai, ta đến từ thiên giới, nơi mạnh nhất trong chư thiên vạn giới này. Ta có thể nói rõ cho ngươi biết, ta đến từ trường sinh tiên môn của thiên giới. Tiểu tử nhà ngươi cũng có duyên với ta đấy, ta cho ngươi biết lai lịch của ta, tương lai nếu ngươi và ta có thể gặp lại, có lẽ ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Nói xong, nữ tử thần bí liếc nhìn cây đại thụ màu xanh, rồi đột nhiên đưa ra một bàn tay trắng nõn. Kèm theo cái vung tay của nàng, cây đại thụ màu xanh kia lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cây non màu xanh chỉ lớn bằng lòng bàn tay, rơi vào trong tay nữ tử. Sau đó, nữ tử thần bí liếc nhìn Diệp Phong một cái, rồi lập tức nhảy lên, cả người biến mất ngay tại chỗ. Thấy cảnh này, trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ cười khổ bất đắc dĩ. Lần này không ngờ lại bị người khác nhanh chân đến trước, nhưng Diệp Phong cũng không dám tranh giành với nữ tử thần bí này. Dù sao đây cũng là một đại nhân vật siêu nhiên thần bí đến từ thiên giới, hình như là từ một thế lực gọi là trường sinh tiên môn. xem ra là một tồn tại thần bí trong một đại thế lực siêu phàm. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng vô cùng vui mừng vì không gặp phải một tồn tại cùng hung cực ác nào. Nếu gặp phải một siêu cấp cường giả độc ác, có lẽ đối phương chỉ cần nhìn mình không vừa mắt, dùng một ý niệm là có thể tiêu diệt mình ngay tức khắc, vậy thì quá xui xẻo. Mặc dù Diệp Phong không có được cây đại thụ màu xanh kia, nhưng cuối cùng cũng giữ được mạng. Hơn nữa, đối phương dường như còn cảm thấy có duyên với mình, nói lần sau gặp lại có thể thu mình làm đồ đệ. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Chàng còn không biết đến năm tháng nào mới có thể đến thiên giới đây. Lúc này, Diệp Phong nhìn quanh, chuẩn bị rời đi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì, ánh mắt lập tức động, liền đi đến nơi cây đại thụ màu xanh vừa bị lấy đi. Chàng nhìn xuống lòng đất nơi cây đại thụ từng cắm rễ, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì Diệp Phong phát hiện, dưới lòng đất nơi cây đại thụ từng cắm rễ, lại xuất hiện một đống cát vàng. Những hạt cát màu vàng này, trông có vẻ vô cùng phi phàm. Vụt, Diệp Phong lập tức ngồi xổm xuống, vươn tay chạm vào đống cát vàng. Ngay sau đó, trong mắt Diệp Phong lộ ra niềm vui sướng tột độ. Bởi vì chàng cảm ứng được, bên trong đống cát vàng này vậy mà ẩn chứa vật chất thần tính vô cùng nồng đậm. Diệp Phong lập tức hiểu ra, cây đại thụ màu xanh vừa rồi sở dĩ có thể lớn như vậy, e rằng là vì cắm rễ vào đống cát vàng vô cùng thần bí này, hấp thu vật chất thần tính bên trong nó, mới có thể lớn lên thành một gốc thiên địa kỳ chân đặc biệt. Diệp Phong cảm thấy, nữ tử thần bí kia trước khi đi không mang theo đống cát vàng này, xem ra nàng không mấy hứng thú với loại cát này, thứ nàng hứng thú là bản thân thiên địa kỳ chân. Nhưng điều này lại vô tình mang lại may mắn cho Diệp Phong. Bởi vì thứ Diệp Phong cần chính là vật chất thần tính. Vật chất thần tính trong đống cát vàng này, có lẽ còn nhiều hơn cả vật chất thần tính trong gốc đại thụ màu xanh kia. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức bắt đầu hấp thu vật chất thần tính bên trong đống cát vàng này. Kèm theo vật chất thần tính bị Diệp Phong hấp thu ra, dung nhập vào cơ thể, cường độ cơ thể giai đoạn thứ 6 tầng thứ 8 của chàng, vào lúc này lại một lần nữa tăng lên nhanh chóng. Giai đoạn thứ 6 tầng thứ 9, giai đoạn thứ 6 tầng thứ 10, lúc này, Diệp Phong hấp thu toàn bộ vật chất thần tính trong đống cát vàng. Vậy mà khiến cường độ thiên thần bất hủ thể của chàng đột phá liên tiếp 2 tầng, trực tiếp thuế biến và tiến hóa đến trạng thái viên mãn giai đoạn thứ 6 tầng thứ 10. Khiến sức mạnh thể chất của chàng được tăng lên không gì sánh được. Hơn nữa, khi thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong bước vào giai đoạn thứ 6 tầng thứ 10 viên mãn, điều đó có nghĩa là chàng đã không còn xa giai đoạn hoàn toàn mới tiếp theo. Giai đoạn thứ 7, Diệp Phong vô cùng mong đợi, nếu thiên thần bất hủ thể của mình có thể thuế biến đến giai đoạn thứ 7. Không biết có thể thức tỉnh thêm một loại năng lực thiên phú huyết mạch thần bí cường đại nào của thiên thần tộc nữa không? Điều đó đối với việc tăng cường thực lực tổng hợp của chàng, tuyệt đối có sự trợ giúp cực lớn. Nhưng Diệp Phong cũng biết, việc vượt qua một đại giai đoạn để tăng cấp là vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ chàng đang ở vùng đất tẩy lễ của chư thần. Có lẽ, thật sự có cơ hội để thiên thần bất hủ thể của mình, triệt để phá vỡ bình cảnh thể chất giai đoạn thứ 6, bước vào giai đoạn thứ 7 hoàn toàn mới, lúc này. Diệp Phong khuếch tán linh hồn lực của mình, tiếp tục bao phủ xung quanh. Muốn tìm kiếm thêm nhiều vật chất thần tính hơn để thiên thần bất hủ thể của chàng tiếp tục được thuế biến và tăng cường. Nhưng tìm kiếm rất lâu sau đó, Diệp Phong cũng không phát hiện ra thêm vật chất thần tính đặc biệt nào, khiến chàng có chút thất vọng. Tuy nhiên, lần này tiến vào vùng đất tẩy lễ của chư thần, Diệp Phong đã nhận được lợi ích không nhỏ, cũng biết thế nào là đủ thì mới thấy vui. Lúc này, Diệp Phong đã thăm dò xong khu vực của mình, chuẩn bị đi tìm Huyền Vô Cực, xem lão tìm kiếm thế nào. Biết đâu trong khu vực Huyền Vô Cực tìm kiếm lại có vật chất thần tính. Mà Huyền Vô Cực lại không dùng đến vật chất thần tính. Nói không chừng có thể cho mình. Nhưng ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận chấn động vô cùng kịch liệt. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng bay nhanh về hướng đó. Khi Diệp Phong đến nơi phát ra tiếng chấn động, chàng lập tức nhìn thấy một cảnh tượng có chút ngạc nhiên. Chỉ thấy nữ tử thần bí mặc trường bào màu bạc có thân phận cao quý vô cùng, tựa hồ đến từ trường sinh tiên môn của thiên giới, lúc này vậy mà đang nằm trên mặt đất. Dường như đã rơi vào hôn mê. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức có chút kinh ngạc trợn tròn mắt, dường như không thể nào ngờ được một nữ tử thần bí cường đại đến từ thiên giới như vậy. Lại bị một thế lực nào đó tấn công đến hôn mê. Diệp Phong lúc này cũng không lập tức bay về phía trước, mà cẩn thận quan sát xung quanh, xem rốt cuộc tình hình thế nào. Bởi vì có thể tấn công một nữ tử thần bí cường đại như vậy đến hôn mê, đủ để chứng minh đối thủ vừa rồi của nàng đáng sợ đến nhường nào. Nhưng Diệp Phong quan sát nửa ngày, ở xung quanh cũng không phát hiện ra sinh linh hay tồn tại cổ xưa đặc biệt cường đại nào. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, trực tiếp bay tới. Chàng lập tức nhìn thấy, phía trước nữ tử thần bí, mặt đất xuất hiện một cái hố vô cùng lớn. Trong cái hố đó, xuất hiện một cánh cửa đồng cổ xưa thần bí, tựa hồ thông đến một không gian vô cùng bí ẩn nào đó dưới lòng đất. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy trên cánh cửa đồng lớn khắc vô số ký hiệu cổ xưa rậm rạp. Mỗi một ký hiệu lúc này đều tỏa ra ánh sáng đen, cho người ta một cảm giác tà ác đến cực điểm. Hơn nữa, những ký hiệu cổ xưa màu đen này vào lúc này phát ra khí tức, khiến Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình mình như muốn vỡ vụn ra. Điều này khiến Diệp Phong vội vàng lùi lại. Trong lòng Diệp Phong vô cùng kinh hãi, mình chỉ đứng bên ngoài cái hố, xa xa nhìn lướt qua cánh cửa đồng lớn này mà đã cảm thấy toàn bộ thân hình như sắp vỡ nát. Không dám tưởng tượng, nếu đến gần cánh cửa đồng này, sẽ kinh khủng đến mức nào. Lúc này, Diệp Phong nhìn nữ tử thần bí đang nằm trên mặt đất hôn mê cách đó không xa, không khỏi thầm suy đoán tình hình vừa rồi. Xem ra nữ tử này không phải đụng phải kẻ địch nào cực kỳ khủng bố rồi bị tấn công đến hôn mê. Mà có lẽ nàng đã bị sức mạnh phát ra từ những ký hiệu hắc ám cổ xưa khác trên cánh cửa đồng này chấn văng ra ngoài, ngất đi. Cũng từ đó có thể thấy, những ký hiệu tà ác cổ xưa màu đen trên cánh cửa đồng này đáng sợ đến nhường nào. Ngay cả đại nhân vật siêu phàm đến từ trường sinh tiên môn của thiên giới cũng bị chấn động đến hôn mê bất tỉnh. Diệp Phong lập tức suy đoán, nữ tử thần bí này đến vùng đất tẩy lễ của chư thần, e rằng chính là để tìm kiếm cánh cửa đồng này, muốn tiến vào một nơi thần bí nào đó bên dưới nó. Có thể là nàng không thể mở được cánh cửa này, còn bị vô số ký hiệu tà ác màu đen trên cửa oanh kích đến hôn mê. Trong lòng có suy đoán này, Diệp Phong nhìn nữ tử đang nằm trên mặt đất, cũng không định thấy chết không cứu. Dù sao xung quanh cũng không có nguy hiểm gì, hơn nữa nữ tử này cũng không phải hạng người cùng hung cực ác, lại còn nói có duyên với mình, thái độ với mình cũng rất tốt. Vì vậy, trong khả năng của mình, Diệp Phong tự nhiên chuẩn bị cứu người. Ngoài ra, Diệp Phong rất rõ ràng, nữ tử này đến từ một đại thế lực siêu phàm của thiên giới, thân phận tôn quý. Cứu nàng, cũng coi như là kết một phần thiện duyên cho mình sau này khi đến thiên giới, biết đâu ngày nào đó sẽ có lúc cần dùng đến. Vụt, lúc này, Diệp Phong trực tiếp cõng nữ tử thần bí trên lưng, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Diệp Phong rất nhanh đã đến một dãy núi gần đó, tìm một sơn cốc an toàn, đặt nữ tử xuống mặt đất. Lúc này, Diệp Phong cẩn thận quan sát, mới phát hiện nữ tử thần bí này thực ra cũng không phải lúc nào cũng ung dung hoa quý như trong tưởng tượng. Ngược lại, trong trạng thái hôn mê, nàng còn cho người ta một vẻ đẹp mong manh khiến người ta thương cảm. Lúc này, Diệp Phong lấy ra một ít sinh mệnh tuyền thủy, giúp nữ tử thần bí khôi phục năng lượng sinh mệnh đã hao tổn. Rất nhanh, nữ tử thần bí mở mắt, hửm, nàng đầu tiên là lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn thấy Diệp Phong ở bên cạnh, đang dùng sinh mệnh tuyền thủy giúp nàng hồi phục sinh mệnh lực. Điều này khiến trong đôi mắt tuyệt mỹ của nàng lập tức lộ ra vẻ kinh dị, dường như không ngờ người cứu mình lại là thiếu niên nhân tộc nhỏ bé mà nàng đã gặp trước đó. Dù sao trong mắt nàng, thiếu niên nhân tộc đến từ vạn yêu giới này chỉ như một con kiến nhỏ. Thật không ngờ con kiến nhỏ này lại cứu mình. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên từ trên mặt đất đứng dậy, nói, ngươi và ta thật có duyên, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nghe nữ tử nói vậy, Diệp Phong thu lại sinh mệnh tuyền thủy. Khẽ mỉm cười nói, ta cũng là tình cờ nghe thấy động tĩnh do tiền bối gây ra ở gần đây, nên mới vội vàng chạy đến xem tình hình, không ngờ lại thấy tiền bối đã hôn mê. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử thần bí khẽ gật đầu, nhìn Diệp Phong một cái, nói, ngươi cứu ta, đã coi như là ân nhân cứu mạng của ta. Nhưng có một điều ta phải nói rõ, nếu ngươi dùng chuyện này để yêu cầu ta báo đáp những điều quá đáng, ví dụ như để ta lấy thân báo đáp, vậy thì ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Lấy thân báo đáp, nghe nữ tử thần bí nói ra những lời này, Diệp Phong lập tức ngẩn người, rồi cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Chàng chỉ lặng lẽ cười một tiếng, không khỏi lắc đầu nói, chuyện này không đến mức đó đâu, tiền bối quá lo xa rồi. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Người cứ thế mà đi, thấy Diệp Phong trực tiếp muốn rời đi, trên khuôn mặt cao quý tuyệt mỹ của nữ tử thần bí lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, nói, ngươi không muốn ta báo đáp sao? Diệp Phong nghe vậy, lập tức lắc đầu, nói, ta chỉ cảm thấy có duyên với tiền bối, hơn nữa trước đó tiền bối đối với ta thái độ cũng không tệ. Ta lại tình cờ gặp tiền bối hôn mê, cứu tiền bối chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, xem như kết một phần thiện duyên. Bây giờ tiền bối đã tỉnh lại, ta cũng nên rời đi, đi tìm cơ duyên tạo hóa của mình. Thấy Diệp Phong thoải mái như vậy, trong đôi mắt tuyệt mỹ của nữ tử thần bí lộ ra một tia kinh dị, cách nhìn đối với Diệp Phong cũng xảy ra một sự chuyển biến lớn. Vụt, nàng đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Phong, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm chàng, nói, ngươi không muốn báo đáp, ta cũng phải báo đáp ngươi. Đây là nguyên tắc làm người của ta, ngươi cứu ta chắc chắn sẽ không để ngươi cứu ta một cách vô ích. Nói đến đây, nữ tử thần bí đưa ra một bàn tay trắng nõn, nắm lấy cổ tay Diệp Phong, lập tức nói, đi, ta dẫn ngươi đến nơi có cơ duyên tạo hóa thần bí nhất của vùng đất Tẩy Lễ. Đừng nói là tu hành giả có tu vi như ngươi, chính là người đến từ đại thế lực siêu phàm của thiên giới như ta, nếu có thể tiến vào nơi đó, cũng sẽ nhận được sự tăng tiến không gì sánh được. Diệp Phong vẫn còn có chút kinh ngạc, không ngờ nữ tử thần bí cao quý đến từ thiên giới này lại quyết định đưa mình đi tìm cơ duyên tạo hóa thần bí nhất của vùng đất Tẩy Lễ. Lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì, không khỏi hỏi, nơi thần bí nhất mà tiền bối muốn đến, có phải là nơi có cánh cửa đồng dưới lòng đất kia không? Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử thần bí lập tức gật đầu, xem ra lúc cứu ta, người đã thấy cánh cửa đồng lớn chôn dưới lòng đất kia rồi. Không sai, nơi có cơ duyên tạo hóa quý giá nhất của vùng đất này chính là ở bên dưới cánh cửa đồng đó. Chỉ là vừa rồi ta có chút sơ suất, bị những ký hiệu cổ xưa của hắc ám ma tộc khắc trên cửa chấn động đến ngất đi. May mà có ngươi cứu ta. Nói đến đây, trên khuôn mặt nữ tử thần bí toát ra vẻ tự tin to lớn, lần này ta đã chuẩn bị đầy đủ, sẽ không còn bị những ký hiệu cổ xưa trên cánh cửa đồng kia tấn công đến hôn mê nữa. Nói xong, nữ tử thần bí kéo Diệp Phong, trực tiếp bay nhanh về hướng cũ. Khi họ trở lại nơi nàng đã hôn mê, lập tức nhìn thấy cánh cửa đồng lớn kia. Bề mặt nó vẫn khắc đầy những ký hiệu hắc ám cổ xưa rậm rạp, vẫn tỏa ra ánh sáng tà ác, cho người ta một cảm giác vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong cũng không thể nào đến gần được.